Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 180, tuần hoàn đoàn tàu. 2. Muộn càng cầu đặt mua. Bởi vì thanh niên nam tử đột nhiên đem cửa sổ cho mở quá lớn. Bản đang ngủ mấy tên hành khách bị này đột nhiên phá đi vào gió cho làm tỉnh lại. Nhao nhao biểu thị khởi bất mãn đến. Trong đó biểu hiện kịch liệt nhất chính là ngồi tại Lạc Phi sau lưng phụ nữ trung niên. Nàng lớn tiếng chỉ trích thanh niên nói, mở như vậy đại tố cái gì? Có không có một chút tố chất a? Đồng thời trực tiếp liền đứng lên đi đến lối đi nhỏ đối diện nam thanh niên vị trí phê bình nói. Nhưng một thân đồ thể thao nam thanh niên căn bản cũng không có cùng hắn dây dưa. Chỉ là duy ghi đứng thẳng tư thế nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phảng phất sau hông phụ nữ trung niên căn bản không tồn tại đồng dạng. Huy, huy, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi có nghe hay không? Phi thường tức giận phụ nữ trung niên bắt đầu hướng nam thanh niên chen tới. Vốn dĩ ngồi tại chịu qua nói chỗ ngồi hành khách thấy này liền vội vàng đứng lên tránh ra. Không nghi cuốn vào hai người thị phi bên trong. Nhưng Lạc Phi lúc này đã mắt sắc nhìn thấy. Này kêu la nhìn như muốn cùng nam thanh niên đánh nhau phụ nữ trung niên. Trên chân lại xuyên một đôi phi thường thích hợp nhảy xe rơi xuống đất giày thể thao. Lúc này, xe lửa bỗng nhiên bắt đầu giảm tốc. Làm tốc độ chậm đến nam thanh niên chính mình cảm thấy có thể nhảy xe thời điểm. Hắn không nói hai lời một cái bỏ rơi vốn là giả ý lôi kéo hắn lý luận phụ nữ trung niên tay. Trực tiếp trước nhảy lên ở giữa tiểu trác bàn. Tại trước mắt bao người cứ như vậy nhảy xuống. Đồng thời trong xe cái khác hành khách. Không đợi theo nam thanh niên nhảy xe trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Vốn dĩ không ngừng lên án hắn còn có lôi kéo phụ nữ trung niên. Thế mà cũng cấp tốc đi theo hắn nhảy lên tiểu trác bàn. Không chút do dự cái thứ hai theo cửa sổ xe nhảy xuống xe lửa. Cũng may Lạc Phi đã có chuẩn bị tâm lý. Cứ việc tại trong hiện thực hắn căn bản cũng không cảm tưởng nhảy xe lửa như vậy chuyện. Nhưng lúc này tên đã trên dây. Hắn cắn răng một cái dậm chân một cái. Vẫn là trở thành cái thứ ba nhảy xe lửa người. Nhưng mà lần này lại là cùng giấc mộng của hắn bên trong có chút không giống. Tại trải qua người bên cạnh hai lần nhảy sau xe, muốn cái thứ ba nhảy xe Lạc Phi, lại là mới vừa nhảy lên tiểu trác bàn, liền bị mấy cái kịp phản ứng, người hảo tâm, cho trực tiếp ấn xuống. Buông ra ta, các ngươi mau buông ta ra. Lạc Phi không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát sau tiếp tục nhảy xe. Nhưng hắn càng giãy giụa, ngược lại đưa tới gần đây càng nhiều người hảo tâm. Một vị không có tham gia bên trên, cứu người đổi. Lại như cũ ra sức lại gần cụ bà, vì khuyên Lạc Phi chân quý sinh mệnh, thậm chí còn nước mắt chảy xuống nói. Hài tử, có cái gì nghĩ không ra cùng đại nương nói. Nhưng tuyệt đối đừng cùng người khác học làm chuyện điên rồ a. Ta không có làm việc ngốc, mau buông ta ra. Mắt thấy đến đè lại chính mình người càng ngày càng nhiều. Chính mình bây giờ liền giãy giụa đều giãy giụa bất động. Lạc Phi dứt khoát trực tiếp liền hô lên lời nói thật. Xe này muốn tại phía trước đường hầm lật nghiêng. Các ngươi mau buông ta ra, đừng ngăn cản ta đào mệnh. Ai nha, đứa nhỏ này khẳng định là ma chướng. Đại gia nhanh đè xuống, nhưng tuyệt đối đừng làm hắn tránh thoát. Cụ bà thấy này không chỉ có không có bị thuyết phục. Ngược lại càng phải cầu đè lại Lạc Phi người không muốn buông lỏng. Nghe cụ bà nói như vậy, không chỉ có khống chế Lạc Phi không thể động, người hảo tâm, nhóm càng dùng sức. Càng có cái khác, người hảo tâm, trực tiếp đem mở ra cửa sổ xe đóng lại. Đồng thời thân thể ngăn tại phía trước cửa sổ, đoạn tuyệt Lạc Phi một điểm cuối cùng nhảy xe cơ hội chạy trốn. Cứ như vậy, Lạc Phi tại không thể làm gì bên trong vùng vẫy ước 2 phút đồng hồ. Cũng lớn tiếng cảnh cáo sở hữu người xe muốn phiên 2 phút đồng hồ. thẳng đến toàn bộ toa xe thoáng cái biến thành đen. Vào đường hầm, khống chế hắn người cũng đừng làm cho hắn thừa cơ tránh thoát. Đến lúc này, cụ bà vẫn không quên nhắc nhở, người hảo tâm, nhóm. Cũng cơ hồ cùng với tiếng nói của nàng vừa dứt, tiếng nổ mạnh to lớn cùng xuất hiện xung kích cùng nhiệt độ cao lập tức bao phủ hoàn toàn toàn bộ. Toa xe, tỉnh nữa tới khi, La Tại vừa tiến vào kịch bản lúc phòng vệ sinh, Lạc Phi mở ra chính mình trạng thái lan, phát hiện chính mình quay lại số lần chỉ còn lại có 2 lần. Nói cách khác, vừa mới nổ tung tương đương với làm hắn thụ động quay lại 1 lần. Hắn mở ra cửa phòng vệ sinh, bên tay phải toa xe vẫn như cũ bị màn ánh sáng màu xanh lam sở ngăn cách. Mà bên tay trái, cũng chính là hắn chỗ ngồi nơi toa xe, giống như hắn lần đầu tiên tại kịch bản trông được đến toa xe tình cảnh đồng dạng. Lạc Phi đi đến chính mình chỗ ngồi gần đây, nhìn một chút bên cửa sổ cúi đầu xem điện thoại nam thanh niên. Lại nhìn một chút ngồi tại số 59 chỗ ngồi mặt sau phụ nữ trung niên. Vẫn là ngồi trước đến chính mình chỗ ngồi bên trên. Suy nghĩ lần này chính mình nên làm cái gì? Theo thanh niên nam tử xem điện thoại biểu hiện đến xem. Lúc này thời gian điểm cách hắn về sau muốn nhảy cửa sổ thời gian. Hẳn là sẽ có tiếp cận 10 phút dáng vẻ. Cũng chính là Lạc Phi lần đầu tiên tiến vào kịch bản về sau. Đạt được kỳ an toàn kia đoạn thời gian, hiện tại Lạc Phi đã biết chính là một nam một nữ này nhảy xe tổ 2 người, khẳng định sẽ tại đoàn tàu giảm tốc lúc lựa chọn nhảy xe. Về sau làm đoàn tàu tiến vào đường hầm về sau, liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung, nhưng không cách nào xác định chất nổ là tại toa xe bên trong vẫn là bên trong đường hầm. Không biết là xe lửa nổ tung nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Là đã sớm an bài tại bên trong đường hầm đúng giờ trang bị? Vẫn là 2 người nhảy tổ hợp đang nhảy ra xe lửa về sau? Dùng điều khiển trang bị khống chế nổ tung. 10 phút đồng hồ thời gian có thể để cho Lạc Phi cân nhắc sự tình cũng không nhiều. Mắt thấy mặc đồ thể thao gần cửa sổ thanh niên nam tử lần nữa thu hồi điện thoại đứng dậy. Đồng thời làm ra mở cửa sổ tư thế. Lần này, Lạc Phi giành trước 1 bước đứng lên, kẹp lại phụ nữ trung niên tương lai muốn đi hướng thanh niên vị trí. Tại thanh niên nam tử mở cửa sổ về sau, giành trước lớn tiếng chỉ trích thanh niên nói, mở như vậy đại tố cái gì? Có không có một chút tố chất a? Cũng trong lúc nói chuyện, trực tiếp chạy thanh niên nam tử xông tới. Lạc Phi phía sau chuẩn bị xông tới phụ nữ trung niên thoáng cái liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lạc Phi đoạt trước nói xong, vốn nên, nàng muốn nói lời kịch. Hơn nữa lần này kéo lại thanh niên nam tử cánh tay chính là Lạc Phi. Bị giữ chặt thanh niên nam tử liền còn lâu mới có được lần trước như vậy thong dong. Không còn như lần trước như vậy tùy ý phụ nữ trung niên làm bộ lôi kéo trụ hắn. Ngược lại trực tiếp xoay người lại hung tợn đẩy Lạc Phi một cái. Bị đột nhiên tập kích Lạc Phi, thân thể chỉ có thể theo quán tính lui về phía sau mấy bước. Nhưng cho dù ở chật vật lui lại thời điểm, hắn cũng không quên kẹp lại thông hướng cửa sổ thân vị. Hoàn toàn không cho phụ nữ trung niên thừa cơ xông tới đến cơ hội. Ta nói ngươi như thế nào đẩy người a? Phụ nữ trung niên mắt thấy không có cơ hội, còn tại cố gắng vì chính mình sáng tạo cơ hội đến gần nam thanh niên. Trong giọng nói cũng là một bộ vì Lạc Phi bênh vực kẻ yếu dáng vẻ. Nhưng Lạc Phi chỗ nào sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. Làm 2 người đều nhảy xe lưu hắn trong xe bị tạc dược nổ chết. 2 cánh tay hắn hướng về phía sau bãi. Dùng sức đem ý đồ chui vào phụ nữ trung niên ngăn cản ở phía sau. Mà nam thanh niên nhưng lại không cố kỵ chút nào chính mình, đồng bạn. Lập tức thừa dịp Lạc Phi lực chú ý chuyển rời thời điểm. Lần nữa nhanh chóng nhảy lên cái bàn. Thân thể thành nghiêng về phía trước vào nước tư thế. Lại nhảy xuống xe, toa xe bên trong hành khách. Lại bị nam thanh niên này khó có thể lý giải được cử động cho hoảng sợ đến.